Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 920, kiếm tiện nghi người. Hữu địch thị, tử triệu tinh, bất tử điểu, dư chiêu tịch, bốn người này, tất cả đều là có vượt qua tầm thường đối thủ một đoạn thực lực. Bình thường đối thủ, muốn giết chết bọn họ, thực sự là thật quá khó khăn. Trước may mắn quá rồi một cửa cao đức, nếu là đối đầu trong bọn họ một cái, có thể thắng sao? Nào đó một con đường bên trong, cao đức còn đang hướng trước giết đi, tốc độ đương nhiên sẽ không nhanh tới chỗ nào, có thể so với tiến vào 20 cường những người khác đều chậm. Vào giờ phút này, hắn cũng đã cảm giác được một đạo mới thần thức rơi vào trên người chính mình, mắt sáng lên sau. Hướng phía trước nhìn lại, đối thủ kia thân ảnh rất nhanh ấn vào trong đầu, chòm râu kéo mảnh vụn, tóc dài ngổn ngang, lôi thôi lếch thếch, thần thức nhìn cao đức đồng thời, ánh mắt cũng nhìn về phía phương hướng của hắn, trong một đôi mắt không hề có một chút người sống thần thái, phảng phất xác chết di động bình thường, trừng trừng nhìn Bắc Thánh vực đệ nhất Tử Triệu Tinh. Cao Đức cười khổ không nói gì, ánh mắt của hắn biết bao sắc bén, trước liền dễ dàng nhìn thấu Tử Triệu Tinh mệnh cách, người này khẳng định có một đoạn cực kỳ bi thảm quá khứ. Mà bây giờ nhìn lên chán nản vô thần, nhưng trong lòng rồi lại tiềm tàng một viên nghịch thiên, không, là muốn giết thiên vậy tâm, đối thủ như vậy là hắn đáng ghét nhất đối thủ. Một cái là cực hạn thuận lòng trời chi tu, một cái là điên cuồng giết thiên chi tu. Đối mặt đối thủ như vậy, còn chưa mở đánh, Cao Đức cũng đã cảm giác được áp lực cực lớn. Phía bên kia, Tử Triệu Tinh đã thanh quang chính mình trên đường quái vật, đã hướng về Cao Đức bên này đi tới. Người này cũng mặc kệ Cao Đức đang suy nghĩ gì, cũng không có hứng thú với hắn phí lời, cũng không có ý định chờ Cao Đức, đạp lên thân pháp thần thông, liền hướng hắn vọt tới, mang theo đặt mông quái vật, chính là cái môn này người tài cao gan lớn. Hai người trận chiến này, cũng là lập tức liền đem trình diễn, mà nếu như đem mỗi cái thánh vực ba người đứng đầu, đến làm hạt giống tu sĩ, như vậy liền có 12 cái hạt giống tu sĩ, nhưng trên thực tế, chỉ cần 10 người, nói cách khác, nếu như này 12 cái hạt giống tu sĩ, toàn quá rồi cửa thứ nhất đối thủ, như vậy tất nhiên có 4 người, muốn 2-2 đôi trên, 4 người này là ai, làm sao phân tổ, từng ở những kia đại lão ở giữa, gợi ra ra không ít tranh luận, cuối cùng, mọi người rút thăm quyết định, trong đó một đôi, chính là trước Cố Tích Kim cùng Giang Thần Tử. Này đệ nhị đối, chính là Phương Tuấn Mi, cùng Tây Thánh vực người thứ ba một cái tên là Tề Thương Lan tu sĩ. Nói đến, này Tề Thương Lan vận khí, vô cùng chi tốt, trước ở cửa thứ nhất dung hợp nơi thời điểm, đối thủ của hắn là Bắc Thánh vực Địch Thiên Thành, nhưng này Địch Thiên Thành vẫn không có giết tới dung hợp nơi. Cũng đã bị knock out. Tề Thương Lan không chiến mà thắng, thắng được một trận này đến. Hiện tại, hắn cũng sắp tiếp cận cái thứ hai dung hợp nơi. Giống như những người khác, cũng thần thức tìm kiếm. Này tìm tòi, vẻ nghi hoặc, dần dần sinh khởi ở trên mặt. Không tìm được, không tìm được chính mình đối thủ. Một đường lại đây, tất cả đều là quái vật. Ta đối thủ giết như thế chậm, vẫn là triển khai thủ đoạn gì, núp ở chỗ nào, nghĩ muốn tính kế với ta. Tề Thương Lan trong lòng nói rằng, không hề từ bỏ, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Này tìm tòi, liền tìm được cái thứ nhất dung hợp nơi. Tới đây mới thôi, y nguyên là một cái quái vật còn không có giết. Suy nghĩ một chút, Tề Thương Lan chưa hết hy vọng, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, rốt cục, nhìn thấy ngã trên mặt đất, phảng phất ngủ say bình thường Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa. đây là mấy cái ý tứ? Tề Thương Lan xem không hiểu ra sao lên. Các vị tiền bối, ta cái kế tiếp đối thủ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lại suy nghĩ một chút, Tề Thương Lan cao giọng hỏi đến, cái kia trung ương nơi, một đám lão quái vật nhóm, hai mặt nhìn nhau một mắt, Hoán Nhật chân quân một mặt phiền muộn. Đến giờ khắc này, Phương Tuấn Mi vẫn không có tỉnh lại. Ngoặc kép, hai người bọn họ, giờ khắc này đang ở một hồi kỳ diệu tranh đấu bên trong. Ngươi đến bên cạnh bọn họ đi, như bọn họ vẫn chưa có tỉnh lại, liền là ngươi thắng. Lão giả đầu chọc truyền âm nói rằng, vô cùng kiên quyết, sau khi nói xong, cũng đem quyết định của chính mình nói cho mấy người khác. Đạo huynh, phải chăng suy nghĩ thêm một chút, chúng ta tên tiểu tử kia, thực lực rất kiên cường. Hoán Nhật chân quân có chút gấp lên, trên đường tới, ở hắn tính toán bên trong, Phương Tuấn Mi là ổn tiến thập cường, hiện tại liền như thế không hiểu ra sao liền muốn thua. Hắn nơi nào có thể cam tâm, vậy hắn tại sao không thể sớm một chút đánh bại đối thủ của hắn tỉnh lại? Là trong chúng ta cái nào giở trò xấu sao? Lão giả đầu chọc lạnh lạnh lùng nói, hiếm thấy trở nên nghiêm túc, nói rằng chính hắn đánh không lại người khác, chẳng lẽ còn muốn người khác hạ thủ lưu tình, nhiều cho hắn một chút thời gian sao? Quy củ chính là quy củ, hắn nếu là vẫn chưa tỉnh lại, tương tự nhấn ra cục luận xử. Hoán Nhật chân quân ánh mắt thật buồn bực lên, không nói gì phản bác. Tây Thánh vực cái kia hùng sư ông lão lại nở nụ cười. Hoán Nhật huynh, nguyện đánh cuộc thì đến chịu thua, bằng không chúng ta Tây Thánh vực bị knock out những tiểu tử kia nhóm, ta có thể hay không vì bọn họ muốn một cái lại đến cơ hội đây? Hoán Nhật chân quân hừ lạnh, thu hồi ánh mắt sau, lại tìm đến phía Phương Tuấn Mi, có hàn mang lên. Nếu như Phương Tuấn Mi không thể giúp trên bận bịu, đối với hắn mà nói, cũng bất quá là cái vô dụng đồ. Phía bên kia, vẻ mừng rỡ như điên, đã hiện lên ở Tề Thương Lan con mắt đáy, lại muốn kiếm cái món hời lớn. Tề Thương Lan mừng rỡ trong lòng, nhưng ở một đám lão gia hỏa nhìn kỹ, cũng không tốt quá đắc ý vênh váo, lập tức liền ép xuống. Giả vờ giả vịt vậy nói, chư vị tiền bối, đây có phải hay không có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Một bộ bằng phẳng dáng vẻ, mấy lão già, tất cả đều là người tinh, đã sớm nhìn thấu hắn đáy mắt thần sắc, trong lòng chẳng đáng, thần sắc hờ hững, chỉ có cái kia Tây Thánh vực hùng sư ông lão, thần sắc hơi lúng túng một cái, nghiêm mặt. Truyền âm cho hắn nói, cho ngươi đi ngươi liền đi, dài dòng cái gì, hai người bọn họ vô pháp từ dị thường bên trong tỉnh lại. Đó là bọn họ chính mình không bản lĩnh, ngoặc kép, là, nhân tổ tu sĩ đều nói như vậy, Tề Thương Lan còn khách khí làm gì, mắt sáng lên sau, không nữa cùng mình đối thủ dây dưa, đem thân pháp thần thông triển khai đến cực hạn. Liền hướng về phía trước xông ra ngoài. Người này thanh niên dáng dấp, vóc người trung đẳng, nhưng sinh cực rộng, vừa vui mặc áo trắng, bay lên không bay đi sau, phảng phất một cái màu trắng rơi lớn một dạng, thân ảnh vụt sáng, xông thẳng phương xa mà đi. Phương Tuấn Mi hoặc là Phong Vũ Lê Hoa, đến tột cùng có thể không trước ở Tề Thương Lan đến trước tỉnh lại. Trong chớp mắt, chụp nhân tâm huyễn lên, mà vào giờ phút này, loạn thế đao lang cùng hồng hạc khoảng cách đã càng ngày càng gần. Hai người phía trước chỉ có hai làn sóng quái vật, sau đó chính là cái kia hướng ngang đường nối. Này hai làn sóng quái vật, chủng tộc một dạng, số lượng một dạng, thực lực cũng gần như. Đợt thứ nhất là một đám dáng vẻ cực quái dị, giọt nước mưa dạng quái vật, phù ở giữa không trung, toàn thân xanh lam lại trong suốt, lớn nhất cái kia một đầu, đủ có cao bằng nửa người, tỏa ra tổ khiếu sơ kỳ khí tức, cái khác lại là cao 2, ba thước, cũng đều tỏa ra phàm thuế trung hậu kỳ khí tức. Tuy rằng không có mắt, nhưng liền là lệnh hai người sinh ra bị ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác đến. Này nhìn chằm chằm trong ánh mắt của bọn họ mang theo âm lãnh cừu hận. Quái vật này tên liền gọi là Bích Lãng Tà Linh, là trung ương thánh vực độc nhất một loại quái vật. Nhận ra được chấn áp lại áp lực của bọn họ tản đi, hai bầy Bích Lãng Tà Linh đồng thời hướng về Loạn Thế Đao Lang cùng Hồng Hạc phương hướng giết đi ra ngoài. Thủ đoạn cực quái lạ, lao ra sau thân thể liền kéo dài triển khai, hình thành một tấm màu xanh lam màn nước. Mấy chục con Bích Lãng Tà Linh kéo dài tới xem ra màn nước, lại nối liền một tấm, lại không còn sự phân biệt đến. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không nhìn ra có cái gì cái khác quái lạ đến. Càng xa một chút, cái kia một làn sóng quái vật lại là một đám ánh chớp lấp lóe, phảng phất hình người, nhưng lại thấp hơn không ít quái vật, dáng vẻ trường xấu mà dữ tợn. Trên người không có quần áo, nhưng có dày đặc lông dài, số lượng 20-30 đầu, trong đó cũng có một con tổ khiếu khí tức vô cùng mạnh mẽ. Bầy quái vật này, ánh mắt cực hung ác, ở trung ương thánh vực, cũng là rất có vài phần danh tiếng, tên là Lôi Tranh Thú. Loạn Thế Đao Lang tay cầm không bi thiết, nhìn chăm chú vài lần sau, đột nhiên cười giả dối. Lão già, ta có chút không nhịn được, liền để hai người chúng ta ở này bốn bầy quái vật bên trong, đến một hồi đại loạn chiến làm sao? Dứt tiếng, mình đã phá không mà đi. Trên người hắn, lôi đình điện quang lóe lên, chiếu khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Mắt đeo đao ba dáng vẻ rất có vài phần khiếp người. Tiểu tử, ngươi nghĩ dùng thủ đoạn gì? Hồng Hạc mắt sáng lên, thuận miệng hỏi. Ha ha ha ha, Loạn Thế Đao Lang lại là một trận cười to, hào phóng trả lời. Đương nhiên là để những người này đến giúp ta kiềm chế lại ngươi khôi lỗi. Ha ha, hô dứt tiếng, dương đao bổ ra. Hắn bên này những kia Bích Lãng Tà Linh đã vọt tới trước mắt, xẹt xẹt cái kia màn nước chia ra làm hai, Loạn Thế Đao Lang xuyên thủng qua, thẳng đến Lôi Tranh Thú bên này đến. Đê tiện tiểu hỗn đản, Hồng Hạc nghe ở trong lòng mắng to. Hắn cũng không có giang thần tử loại kia làm kinh sợ quái vật thủ đoạn. Nếu là đại loạn chiến lên, này bốn bầy quái vật khẳng định là đã công kích Loạn Thế Đao Lang, cũng công kích hắn. Nhưng vấn đề là hắn am hiểu chính là khôi lỗi thủ đoạn, nhất định tao ngộ càng nhiều công kích, chịu đựng càng nhiều công kích. Bởi vậy, người cô đơn Loạn Thế Đao Lang trái lại nắm giữ ưu thế. Không thể không nói, Loạn Thế Đao Lang đầu óc chuyển rất nhanh. Loạn Thế Đao Lang rơi xuống một cái minh bộ cho Hồng Hạc, Hồng Hạc lại còn không thể không tiếp, bằng không hắn cũng chỉ có thể hướng phía sau bỏ chạy. Mà vậy đối với một trận này tranh cướp, hiển nhiên là không có ý nghĩa. Loạn Thế Đao Lang cũng có thể mang theo cái kia bốn bầy quái vật hướng hắn đuổi theo, cuối cùng vẫn như cũ muốn rơi vào như vậy buồn nôn trong chiến đấu. Trừ phi hắn trực tiếp chạy đi không đánh. Hồng Hạc đầu óc chuyển nhanh chóng, tính toán tất cả những thứ này, nhất sau phát hiện, thật không thể không tiếp, thật nhất định phải về phía trước. Ầm ầm ầm, phía bên kia đã là tiếng sấm mãnh liệt, những kia Lôi Tranh Thú thấy Loạn Thế Đao Lang vọt tới, ngắn nhỏ cánh tay vung vẩy, vạn ngàn lôi đình đồng thời đánh tới. Bạch, Loạn Thế Đao Lang lại là chợt lóe lên, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Lão già, chơi vui bắt đầu rồi. Ha ha ha, Loạn Thế Đao Lang cười to mà đến, ánh mắt sắc bén sáng như tuyết, lại lộ ra mấy phần tà mị quyên cuồng. Hắn đi tới nơi này thế gian chính là vì một hồi điên. Đây chính là phóng đãng bất kham Loạn Thế Đao Lang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,